Vũ thần chúa tể, chương 1281, quá lỗ mãng. Góc truyện audio.com. Trong đại sảnh truyền đến xì xào bàn tán tiếng. Đan đạo thất, là Bắc Thiên vực đan các một cái đặc biệt nghiệm chứng luyện dược sư đan đạo tạo nghệ chỗ. Đây là mấy ngàn năm trước vũ vực đan các tổng bộ một vị đan đạo đại năng dựng nên. Không chỉ có Bắc Thiên vực đan các. Nó tam vực đan các đồng dạng có khả năng hết sức chính xác chứng thực luyện dược sư đan đạo tạo nghệ. Một khi luyện dược sư tiến nhập đan đạo thất, thần thức sẽ tiến vào một cái thế giới giả tưởng, sau đó liền sẽ tiến hành từng mục một đan đạo khảo hạch, nghiệm chứng luyện dược sư đan đạo tạo nghệ. Đan đạo thất cao nhất có 14 quan, hiện nay toàn bộ đan đạo thành bên trong. Trừ huyền thịnh các chủ một cái sông đến thứ 8 quan ở ngoài. Còn lại có thể đi sông đến cửa thứ 7. Chỉ có 5 người. Theo thứ tự là Hoàng Phủ Nam, Hiên Giật Dược Vương, Khang Hữu Minh, Kim Thánh Kiệt cùng với Thanh Hồng Đan Sư. Trừ cái đó ra, nó trưởng lão trong mạnh nhất một cái. Cũng chỉ là sông đến cửa thứ 6 mà thôi. Duy nhất có khác biệt. Chỉ là ở cửa thứ 6 đợi thời gian càng dài ngắn mà thôi. Vì vậy mọi người nghe được Khang Hữu Minh yêu cầu Tần Trần trước tiên ở đan đạo thất sông đến cửa thứ 7 yêu cầu sau. Tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng đạt đến mục tiêu. Được, ta đáp ứng. Không đợi huyền thịnh các chủ mở miệng, Tần Trần dĩ nhiên đáp ứng. Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài cười nhạt. 10 ngày sau, bản thân sẽ để cho Khang Hữu Minh đám người mất hết thể diện. Thất bại thảm hại, nếu như đến lúc đó bọn họ đều thua với bản thân. Không biết sẽ có cái dạng gì tâm tình. Đã như vậy, vậy nói định, 10 ngày sau, Tần Trần đi trước tiến hành đan đạo thất khảo hạch. Khảo hạch thông qua, sẽ cùng Khang Hữu Minh ba người tiến hành so đấu. Nếu có thể giành thắng lợi, lại đúng là trở thành thánh tử. Nếu là thất bại, làm tiếp quyết định, huyền thịnh các chủ vung tay lên, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Chuyện này, Khang Hữu Minh biểu tình ngưng trọng. Hắn lúc đầu ý tứ, là để cho Tần Trần hiện tại liền tiến hành đan đạo thất khảo hạch. Ở đan đạo bên trong phòng tiến hành khảo hạch, có chuẩn bị cùng không chuẩn bị, kết quả kia tuyệt đối là bất đồng. Ai biết các chủ đại nhân trực tiếp định ở sau 5 ngày. Làm sao? Khang Hữu Minh, người có thành kiến. Huyền thịnh các chủ lạnh lùng nhìn sang. Trong ánh mắt, băng lãnh ý tứ hàm xúc bao phủ. Không được, đệ tử không có. Khang Hữu Minh liền nói. Sau đó lặng lẽ xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán. Hắn có một loại cảm giác. Bản thân nếu còn dám nói có thành kiến. Các chủ đại nhân tuyệt đối sẽ tại chỗ chém sống hắn không thể. Đã như vậy, vậy mọi người đều tán đi. Huyền thịnh các chủ vung tay lên. Ra lệnh, hừ, Khang Hữu Minh đám người hướng Tần Trần hừ lạnh một tiếng. Tức khắc đều tán đi. Một đám người, rất mau tới đến đan các bên ngoài. Vọng Vĩnh Thịnh, Khang Hữu Minh khẽ quát một tiếng. Các chủ đại nhân. Vọng Vĩnh Thịnh vội vàng đi tới. Ở Khang Hữu Minh bên tai cúi đầu nói. Ở lúc không có ai, hắn đều thẳng gọi thẳng Khang Hữu Minh các chủ. Mà Khang Hữu Minh cũng rất hưởng thụ xưng hô như vậy. Không nghĩ tới Tần Trần vậy mà sẽ đưa ra cùng lão phu so đấu yêu cầu đến. Thật đúng là cuồng vọng. Hắn cho là hắn là ai? Một cái chưa dứt sửa tiểu tử. Cư nhiên cũng dám khiêu chiến lão phu. Khang Hữu Minh hừ lạnh một tiếng. Mặc dù đối với Tần Trần khiêu chiến xem thường nhất cố. Nhưng đường đường đan các phó các chủ. Cư nhiên chủ động bị một cái tuổi gần 20 thiếu niên khiêu chiến. Truyền đi, hắn mặt mũi để vào đâu. Cũng may, bị khiêu chiến không chỉ là hắn một cái. Còn có Kim Thánh Kiệt cùng Thanh Hồng Đan Sư hai người. Cuối cùng có một ít tâm lý an ủi. Ngươi bây giờ, lập tức đi cho ta làm một chuyện. Chính là đem Tần Trần lai lịch, cùng với qua lại sự tình hiểu rõ ràng. Nhớ kỹ, nhất định phải cho ta điều tra tỉ mỉ. Vận dụng tất cả lực lượng. Đem hắn có địch nhân gì? Đắc tội qua người nào? Lại làm qua cái gì? Sư tôn là ai? Cuộc đời trải qua, đều cho ta đầu đuôi gốc ngọn điều tra ra được. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Một cái nho nhỏ tiểu tử thối. Nơi nào đến dũng khí và lão phu đối nghịch. Khang Hữu Minh trong con ngươi nổ bắn ra đến lãnh mang. Không chỉ có là hắn. Bên kia, Kim Thánh Kiệt cùng Thanh Hồng Đan Sư. Cũng cấp tốc sắp xếp người. Đi điều tra Tần Trần qua lại. Mặc dù đối với Tần Trần khiêu chiến cười nhạt. Nhưng mấy người trong lòng cũng có một ít hồ nghi. Bởi vì cho dù ai cũng biết. Tần Trần ở đan đạo phía trên tạo nghệ cũng không thể hơn được bọn họ. Có thể Tần Trần nhưng vẫn là đưa ra như vậy yêu cầu. Trong này, tất nhiên có bẫy. Mà hôm nay, bọn họ đối Tần Trần qua lại. Còn hoàn toàn không biết gì cả. Sở dĩ ngay lập tức sẽ phái người đi điều tra. Cần phải làm đến biết mình biết người. Biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tần Thiếu Hiệp. Ngươi điều này thật sự là quá mức lỗ mãng. Đợi đến Khang Hữu Minh đám người rời đi. Trong đại sảnh, Hiên Dật Dược Vương còn lại là không nói gì nhìn Tần Trần. Mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu tình. Chuyện này, để cho hắn nói cái gì cho phải đây? Thật vất vả cho Tần Trần tranh đoạt một cái trở thành thánh tử cơ hội. Nhưng này ra hòa chế diễu. Trực tiếp tuyển chọn cùng tam đại phó các chủ khiêu chiến. Hắn cho là mình là ai? Không chỉ có là Hiên Dật Dược Vương. Phía sau hắn Tiêu Gia Lương cùng dựa vào Hiên Dật Dược Vương các trưởng lão. Cũng đều mặt bất đắc dĩ nhìn Tần Trần. Gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo. Đem mình làm cái gì? Cửu phẩm đan đế sao? Dược Vương đại nhân làm sao tin tiểu tử này đem hy vọng áp ở trên người hắn đây? Sư tôn, ngươi liền đừng lo lắng. Trần Thiếu nếu nói như vậy, tự nhiên có hắn đem cầm. Ngược lại Trác Thanh Phong, cười đi tới, trên mặt không có bao nhiêu lo lắng. Đi theo Tần Trần mấy năm nay, hắn cũng sớm đã quen thuộc Tần Trần phong cách làm việc. Hầu hết thời gian nhìn như không có khả năng. Lại vẫn cứ có thể đi chế tạo ra kỳ tích. Chuyển bại thành thắng. Lần này, chỉ sợ cũng là như vậy. Lấy Trác Thanh Phong đối Tần Trần hiểu rõ. Đừng nói là khiêu chiến tam đại phó các chủ. Coi như là Tần Trần nói ra khiêu chiến huyền thịnh các chủ. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì nghi ngờ. Thanh Phong, người đây là căn bản không biết Khang Hữu Minh bọn hắn thủ đoạn. Hiên Dật Dược Vương bất đắc dĩ. Tuy là hắn rất không quen nhìn Khang Hữu Minh mấy người. Nhưng đối với bọn họ ở đan đảo phía trên tạo nghệ. Cũng là nữa không hiểu quá. Này tuyệt đối không phải một cái tân tấn Dược Vương có thể khiêu chiến. Đừng nói tân tấn Dược Vương. Coi như là uy tín lâu năm Dược Vương. Không mấy thập niên khổ công. Cũng mơ tưởng cùng Khang Hữu Minh ba người đấu lực tay. Ba người bọn họ có thể ở rất nhiều Dược Vương bên trong trổ hết tài năng. Trở thành Bắc Thiên Vực đan các chủ. Dựa cũng không phải là nịnh nọt, mà là chân chính nhất thiết thực lực. Sư tôn, hiện tại việc đã đến nước này. Còn có thể có biện pháp nào? Trác Thanh Phong cũng không tiện giải thích. Chỉ có thể rộng như vậy an ủi Hiên Dật Dược Vương. Được rồi, Hiên Dật Dược Vương thở dài. Hắn cũng biết ván đã đóng thuyền. Nói cái gì nữa cũng đã vô dụng. Chỉ là lắc đầu. Nói, Tần Thiếu Hiệp, người đã đáp ứng. Các chủ đại nhân cũng dĩ nhiên quyết định. Ta liền không nói thêm nữa. Không biết người có cần gì hay không? Hiên Dật tiền bối. Vãn bối ngược lại thật là có một chuyện sở cầu. Không biết đan đạo thất một dạng sẽ thi cái gì. Đan đạo thất là vũ vực đan các đại năng. Đặc biệt là bốn vực chuẩn bị. Chủ yếu là đề thăng thiên vũ đại lục bốn vực đan đạo cơ sở. Tần Trần kiếp trước chưa từng thấy qua. Vì vậy muốn hiểu một chút. Cách chương.